Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Shisui cùng Itachi. Ẩm ướt xương rừng, chuông thanh âm nhìn trước mắt to lớn ốc sên khiếp sợ không thôi. Mà ốc sên bản thể cũng đang quan sát lấy chuông thanh âm. Một lát sau, ốc sên hơi xúc động nói đến, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy. Cứ nhiên còn có thể nhìn thấy mộc độn huyết kế tái hiện nhẫn giới. Ta còn lấy là sau đó đều không thấy được. Chuông thanh âm cúi đầu nghĩ đến. Mộc độn là Senju nhất tộc huyết kế. Senju nhất tộc chỉ còn dưới Sunet đại nhân. Đương nhiên không thấy được. Ốc sên đoán được chuông thanh âm suy nghĩ trong lòng. Cố ý đối với. Đúng. Chuông thanh âm nói đến. Mộc độn cũng không phải là Senju nhất tộc huyết kế. Ít nhất tại Senju Hashirama xuất hiện lúc trước không phải chuông thanh âm nghe vậy sững sờ. Ngẩng đầu lên có chút không hiểu nhìn xem ốc sên bản thể. Cùng nó nói mộc độn là Senju nhất tộc huyết kế. Không bằng nói mộc độn là lục đạo tiên nhân năng lực một trong. Senju Hashirama chẳng qua chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó huyết mạch phản tổ mới giác tỉnh mộc độn. Được, tán gẫu đến đây kết thúc đi. Hiện tại ta dạy cho ngươi ẩm ướt xương rừng là như thế nào sử dụng tự nhiên năng lượng. Sau đó, chuông thanh âm từ ốc sên bản thể nơi đó hiểu được ẩm ướt xương rừng tiên nhân hình thức. Ẩm ướt xương rừng tiên nhân hình thức so sánh với Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động tiên nhân hình. Thức rõ ràng nhất ưu điểm chính là tiên thuật chakra lượng cùng thời gian kéo dài. Nhưng so với ngoài ra hai nơi thánh địa tiên nhân hình thức. Ẩm ướt xương rừng tiên thuật sử dụng điều kiện cũng càng hà khắc hơn. Cần người thi thuật hấp thu số lớn tự nhiên năng lượng. Lấy nhân loại bình thường hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ. Muốn sử dụng một lần ẩm ướt xương rừng tiên nhân hình thức cần phải không ngừng mà hấp thu tự nhiên. Năng lượng một tháng, mà có mộc độn giúp đỡ quá trình này chỉ biết rút ngắn rất nhiều. Vì vậy Sunet mới có thể nói ẩm ướt xương rừng tiên nhân hình thức là mộc độn lượng thân làm. Theo yêu cầu, bên kia Điền Chi Quốc, Yamanaka Viêm mang lấy Sunet, Shizune, Jin cùng một chỗ thuấn di đến Orochimaru cửa trụ sở. Bất quá lần này Yamanaka Viêm cũng không có trực tiếp thuấn di đến trong trụ sở. Dù sao có Sunet thầy trò tại. Mậu nhiên thuấn di vào Orochimaru căn cứ rất có thể sẽ bại lộ Orochimaru một ít bí mật. Trong trụ sở Orochimaru rất nhanh thì thu được thuộc hạ bẩm báo. Nói là Yamanaka Viêm mang lấy mấy người tại cửa trụ sở chờ lấy. Orochimaru nghe vậy, lập tức nhượng Anko giúp đỡ thu thập xuống phòng thí nghiệm. Chính hắn chính là đi ra cửa nghênh đón Yamanaka Viêm. Lúc tới sau liền đoán được. Orochimaru căn cứ nhất định tại rất vắng lặng địa phương. Không nghĩ tới vắng lặng như vậy. Ngay cả một tiệm cơm cũng không có. Chớ nói chi là sòng bạc. Sunet ngắm nhìn bốn phía than phiền đến. Sunet đại nhân. Orochimaru-san cũng là vì thực nghiệm thuận lợi. Không quấy rầy người bình thường mới lựa chọn nơi này. Bớt đi. Người không cần thay Orochimaru giải thích. Hắn tính cách gì ta còn không biết. Chọn tại Điền Chi Quốc không chính là nhân là Điền Chi Quốc Daimyo mềm yếu dễ khi dễ sao? Sunet quăng liếc mắt Yamanaka Viê sau nói đến. Yamanaka Viê nghe Sunet nói có chút xấu hổ. Không hổ là cùng một chỗ vào sinh ra tử nhiều năm như vậy đồng bạn. Đối với, đúng, với nhau quá biết. Sau đó Yamanaka Viê lại cho Sunet giới thiệu sơ lược lên Orochimaru căn cứ. Giới thiệu đến một nửa. Orochimaru từ trong trụ sở xuất hiện. Ala, đây không phải là Sunet sao? Đã lâu không gặp, nghe được Orochimaru thanh âm. Sunet khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Nhưng giọng lại không có chút nào ôn nhu. Hừ, người này thối rắn. Như vậy lâu không thấy một chút cũng không thay đổi. Ha ha, như nhau, Sunet người cũng không biến hóa. Xem ra, Bách Hào chi thuật. Đã hoàn toàn hoàn thành. Ừ, vào vài năm mới làm xong. Sunet không giấu giếm chút nào ý tứ. Rất sung sướng thừa nhận. Từ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến kết thúc đến hôm nay. Orochimaru cùng Sunet đã vài chục năm không thấy. nhưng là tại Orochimaru tâm lý Sunade từ đầu đến cuối chiếm giữ rất địa vị trọng yếu. Sunade cũng là đồng dạng ý nghĩ. Vì vậy tại Orochimaru hỏi có quan Bách Hào chi thuật, tình huống lúc Sunade mới có thể không tị hiềm chút nào nói ra. Hai người đối thoại tỏ ra rất bình thường, nhưng là lại bao hàm rất sâu tình cảm. Từ hai người trong nụ cười, Yamanaka Vie đọc hiểu rất nhiều. Orochimaru-san, Sunade đại nhân không có tất phải ở bên ngoài trò chuyện ngày đi. Chúng ta đi vào đi. Yamanaka Vie đề nghị đến. Orochimaru nghe vậy cười cười, né người làm ra một cái dáng vẻ. Đương ngày buổi tối, ở căn cứ trong, Orochimaru thái độ khác thường bồi Sunade uống lên rượu. Muốn biết rõ bình thường vì thực nghiệm, Orochimaru nhưng là không uống rượu. Yamanaka Vie không có quá khứ tham gia náo nhiệt, quấy rầy hai người nói chuyện cũ. Tại an bài xong Shizune cùng Jin chỗ ở sau đó, một thân một mình đi trong trụ sở tìm Yahiko trò chuyện ngày. Cùng lúc đó, Konoha thôn Uchiha nhất tộc tộc địa, Nam Hạ thần xã phụ cận bên kia rừng rậm. Hai tên thiếu niên chính đang nói chuyện gì? Shisui, đoạn thời gian trước lão sư ngươi hỏi ta một cái vấn đề. Uchiha nhất tộc cùng thôn ta sẽ chọn cái gì? Ta nghĩ rất lâu cũng không có cho ra câu trả lời. Nếu như là ngươi nói, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Shisui nhìn xem Uchiha Itachi suy nghĩ một lát sau, nghiêm túc nói đến, ta không biết rõ mình cuối cùng sẽ chọn cái gì. Nhưng là nếu như thôn sẽ đối Uchiha bất lợi, ta là tuyệt đối sẽ không giúp thôn đối phó Uchiha. Ngược lại cũng giống vậy. Thật sao? Nguyên lai Shisui là cũng không muốn bỏ qua. Nhưng là bây giờ thôn cùng chúng ta nhất tộc mâu thuẫn càng phát ra sắc bén. Sớm muộn có một ngày thôn sẽ cùng chúng ta nhất tộc quyết liệt. Đến lúc đó sau chúng ta không làm lựa chọn không được. Itachi có chút khổ sở nói đến. Nếu như là gặp đến lão sư trước ta, thật có như vậy một ngày nói, ta sẽ chọn trốn tránh, đem lựa chọn cùng trách nhiệm giao phó cho một cái tín nhiệm người. Sau đó rời đi cái thế giới này. Nhưng bây giờ ta không biết, bất kể là thôn, vẫn là Uchiha ta đều muốn đem bọn họ lòng tin thay đổi. Chỉ bằng đôi mắt này, nói Shisui mở ra hắn Mangekyo Sharingan, cảm nhận được trong không khí tràn ngập cường đại nhãn lực. Nhìn thấy xe gió trạng đặc thù hoa văn, Itachi khiếp sợ không thôi. Hắn không tới Shisui đã có được Uchiha nhất tộc chí cao nhãn thuật. Yên lặng sau một lúc lâu, Itachi ngẩng đầu lên hỏi. Shisui, người muốn làm gì? Có Mangekyo thật có thể thay đổi hết thảy các thứ này sao? Nói thật, ta không biết rõ. Nhưng là có đôi mắt này ta liền giữ có nhất định quyền phát biểu. Mà còn có lão sư tại, ta tin tưởng hết thảy các thứ này nhất định có thể thay đổi. Yamanaka Vie đại nhân, hắn nói quả thật có thể làm được. Nhắc tới Yamanaka Vie Itachi trong giọng nói cũng ít một tia nặng nề, cho nên nói, Itachi hiện tại chúng ta có thể làm chính là nắm chắc tăng lên thực lực của chính mình. Có thực lực mới có thể có tại nhất tộc cùng trong thôn quyền nói chuyện lợi. Đến lúc đó sau có lão sư cùng chúng ta nhất định có thể nhượng hết thảy các thứ này đều thay đổi. Shisui nói tạm thời xua tan Itachi trong lòng mê mang. Từ Shisui nơi này, Itachi phảng phất nhìn thấy Uchiha nhất tộc mới tương lai. Nhắc tới, tốt lâu không cùng ngươi đối luyện. Không biết rõ tại ám bộ mấy ngày nay thực lực tăng lên bao nhiêu. Thế nào, đã lâu đánh một trận đi. Itachi, được a. Ta cũng muốn nhìn một chút Mangekyo Sharingan so tam câu ngọc mạnh bao nhiêu. Nói xong hai người, nhìn nhau cười một tiếng. Tại trong rừng cây bắt đầu bọn họ chiến đấu. 1632-2879. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.